Trọng sinh chi ôn huyền, quyển 7, góc truyện audio.com. Ôn huyền nghe thấy bên ngoài có không ít người chết, liền hỏi Hạ Ảnh, đã bắt được chủ mưu chưa? Hạ Ảnh chán nản vô cùng, quận chúa, vẫn chưa bắt được, chỉ bắt được 2 tôm binh tiểu tướng. Ôn huyền nghe liền ngậm miệng không nói gì, vì đám người kia là mục tiêu mà thần cơ doanh và ám vệ đã truy tìm nhiều năm, nhưng đến bây giờ còn chưa có đầu mối gì. Cái danh sách mà lần trước ta đưa cho ngươi đâu, không cầm lấy để đi điều tra người khả nghi sao? Trong mấy người đó, cũng nên bắt được 1-2 tên chứ. Hạ Ảnh lắc đầu, tạm thời chưa phát hiện ra điều gì khả nghi, nhưng vẫn còn đang điều tra. Ôn huyền rất nhụt chí, có cảm giác nàng đã hao phí công sức lớn như vậy đều uổng công. Ôn huyền lẩm bẩm, tổ chức nghiêm mật như vậy, phải hao phí bao nhiêu công sức đây? Không chỉ hao phí công sức mà còn hao phí tiền bạc nữa. Bắt buộc phải cần rất nhiều tiền bạc đó. Ôn huyền nghĩ tới chuyện này, liền giật mình, đúng vậy, tiền bạc. Không có tài chính khổng lồ thì sao có thể xây dựng ra tổ chức nghiêm mật như vậy chứ? Số tiền này đến từ đâu? Đây là một vấn đề lớn. Ôn huyền nói ra vấn đề này với Hạ Ảnh. Sắc mặt Hạ Ảnh liền buồn bực, như mò kim đáy biển, không điều tra ra được. Có điều, nói tới chuyện này, Hạ Ảnh lại nhìn Ôn huyền. Nhưng có một việc không biết quận chúa có muốn biết không? Ôn huyền nhìn Hạ Ảnh cứ chần chờ không nói thì hơi kỳ quái. So với Hạ Giao, Hạ Ảnh lại càng là người có gì nói đó. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Ảnh nhìn Ôn huyền một cái. Ngũ điện hạ Đông Cung bị lây bệnh đậu mùa, mặc dù không có chứng cứ chứng minh, nhưng ta hoài nghi, là thái tử phi gây ra. Ôn huyền hơi giật mình. Không phải ngươi nói không có chứng cứ chứng minh sao? Vậy tại sao lại hoài nghi? Hơn nữa, Linh Hạo còn mất mạng trong chuyện này đó. Nếu không có chứng cứ, vậy thì sao có thể hoài nghi? Hạ Ảnh cũng không muốn để Ôn huyền hỏi vấn đề lúc nãy tiếp nữa. Thái tử Phi làm việc kín đáo, xử lý sạch sẽ vô cùng. Nhưng chúng ta vẫn điều tra được dấu vết để lại. Thật ra, Hạ Ảnh càng muốn nói, lòng dạ của nữ nhân này thật độc ác vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Ôn huyền nghe ra ý trong lời của Hạ Ảnh. Chuyện của Linh Hạo là sao? Hải Như Vũ có hại người đi nữa thì cũng không đến nỗi ngay cả con trai ruột của mình cũng hại đi. Hạ Ảnh hừ lạnh, nàng ta gieo gió gặt bão. Vốn thân thể của Linh Hạo đã yếu. Mặc dù Hải Như Vũ bảo vệ Linh Hạo đến gió cũng không thổi lọt, nhưng đáng tiếc cả ngày bắt chim nhạn cũng có ngày bị nhạn mổ mắt. Cụ thể hơn nữa thì Hạ Ảnh không muốn nói. Ôn huyền cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ khẽ than thở. Chỉ đáng thương cho Linh Hạo, tranh tranh đấu đấu, kết quả chịu khổ vẫn là đứa bé. Hạ Ảnh thấy thái độ của Ôn huyền thì hỏi, quận chúa, người không cảm thấy Hải Như Vũ tinh thông tính kế. Bởi vì Hải Như Vũ đã từng tính kế Ôn huyền rất nhiều lần, nên Hạ Ảnh và Hạ Giao đều không chào đón. Ôn huyền cười khổ, vì sao ta phải căm ghét nàng ta? Có lẽ, nếu ta ở vào vị trí của nàng ta, thì cũng sẽ như vậy thôi. Trong hậu viện không phải gió đông thổi át gió tây, thì chính là gió tây lấn át gió đông. Nếu không đấu hoặc đánh mất ý chí chiến đấu, thì sẽ rơi vào kết cục như Phương Vũ Đồng. Người khác nhìn thấy cũng chỉ hận ngươi không biết tranh giành. Phải nhớ, muốn sống tốt trong hoàn cảnh như vậy thì phải ném lương tâm cho chó ăn. Ôn huyền hiểu thì hiểu, nhưng nghĩ đến vẫn thấy buồn. Góc truyện audio.com, phiền, trước kia, Hải Như Vũ là một cô nương trong trắng đến bao nhiêu. Ôn huyền còn nói, nhìn Hải Như Vũ tựa như thấy hoa sen trong nước làm cho người ta thoải mái. Nhưng hiện tại đã thành một đóa hoa sen đen từ trong ra ngoài. Hạ Ảnh thấy bộ dáng của Ôn huyền, liền lẩm bẩm. Quận chúa, đó chính là một nữ nhân rắn rết ngàn vạn lần người đừng đồng tình với nàng ta. Bệnh đậu mùa lần này cũng do nàng ta gây ra. Ôn huyền lắc đầu, ngươi xem trọng nàng ta quá rồi. Một âm mưu nho nhỏ trong nội trạch sẽ không thể gây ra chuyện lớn như vậy. Những người này chỉ mượn lần này để làm cho lòng người hoảng sợ thôi. Về phần cần ta đồng tình, ngươi đã xem thường Hải Như Vũ quá rồi. Nàng ta không cần người khác đồng tình. Ôn huyền nói tới chỗ này, thì lại hỏi. Bây giờ, Quách Thị thế nào? Nàng ta không muốn tìm Hải Như Vũ báo thù sao? Nếu Quách Thị thật sự đã điên rồi, thì Linh Nguyên và Linh Đông đều sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Ảnh cười khẽ, nằm trên giường muốn chết muốn sống. Chỉ có điều cũng không chết được. Quận chúa, bằng không, cứ cho nàng ta chết đi cho xong. Ôn huyền suy nghĩ một lúc rồi nói. Giữ lại để Hải Như Vũ đối phó. Chuyện này, ai cũng đừng nói đến nữa. Chuyện bệnh đậu mùa, bởi vì nghiên cứu chế tạo ra biện pháp phòng chống, nên kinh thành đã dần dần bình thường trở lại. Ôn huyền cũng ném chuyện này qua một bên, nhưng đáng tiếc vẫn chưa được thư thái mấy ngày, thì lại có chuyện tìm tới cửa, Hồ Uy Quân đã xảy ra chuyện. Quan viên ở cửa biển liên danh vạch tội Hồ Uy Quân. đặc biệt đều là các thủ lĩnh tội danh lại càng chồng chất. Quân sự và chính sự của Đại Tề luôn được tách riêng, quân đội không được phép xen vào chuyện của địa phương, cũng như quan viên địa phương không được phép xen vào quân đội. Quân chính tách riêng, nhằm đề phòng hai bên cấu kết lẫn nhau, tạo thành náo động. Cho nên, hai bên không thể tương quan. Lần này, quan viên địa phương lại dâng sổ con vạch tội Hồ Uy Quân và thủ lĩnh Hồ Uy Quân, đây chính là vượt quyền. Nhưng chính bởi vì vượt quyền, nên mới có thể nhìn thấy chuyện lần này trọng đại thế nào. Vì vậy, khi tin tức truyền ra ngoài, thì cả triều đình đều xôn xao. Ôn Uyển chiếm chứ Mao Khanh Bất Lạp thì, không ỵ mà vẫn chiếm cầu, ý nói là chiếm đồ của người khác dù bản thân không cần dùng nhưng cũng không để người khác dùng, đã sớm đem quyền lợi này kéo vào tay, rồi lại không quản. Chuyện này vẫn luôn do Hoàng đế trông coi. Lúc trước khi Hoàng đế kêu nàng tiếp nhận, thì Ôn Uyển làm trò nói rất bận, thật sự không làm nổi. Sau đó, khi thật sự gánh nổi được thì đã nói, chờ tiên sinh tới, lại có rảnh rỗi, rồi hãy nói. Đến khi tiên sinh tới, Ôn Uyển cũng biết không thể kéo được nữa, nhưng vẫn có thể kéo được bao nhiêu thì vẫn kéo được một ngày thì sẽ có thêm một ngày thanh nhàn. Vì thế, khoảng thời gian trước đã bị Hoàng đế mắng một trận. Cũng may, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Cụ Ôn Uyển cũng thử nghĩ lại tại sao lúc trước nàng lại bị ma quỷ ám ảnh muốn quân quyền Hải Khẩu chứ? Đây không phải rõ ràng là tự chuốc khổ sao? Thật ra, Ôn Uyển cũng đoán được tại sao sau này Hoàng đế vẫn không thu hồi binh quyền của nàng. Đó chính là bởi vì bản kế hoạch xây dựng quy hoạch của nàng quá hoàn mỹ, Hoàng đế muốn xem bản lãnh của nàng thôi. Nếu không phải hai năm qua tinh lực bị biên thành hao phí quá nhiều, không có cách nào quan tâm đến hải quân, thì Ôn Uyển đã bị bắt làm việc từ lâu rồi. Hạ, gocchuyenaudio.com, ảnh cũng không biết tình hình cụ thể cho nên không nói tin tức cho Ôn Uyển sớm, mãi cho đến xế chiều, khi nhìn thấy Ôn Uyển rảnh rỗi thì mới nói. Ôn Uyển mặt ủ mày chau. Lúc trước Hoàng đế cũng đã nói với Ôn Uyển, làm ăn thì có thể chế định phương châm và sách lược, chỉ cần có thể nắm vững toàn bộ đại cục là được rồi, làm một ông chủ phủi tay cũng không sao cả. Nhưng binh quyền này lại khác, một khi tiếp nhận, có khả năng không thể làm một ông chủ phủi tay được, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn, làm ông chủ và làm lính là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Giờ thì hay rồi, nàng còn chưa tiếp nhận đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Ôn Uyển có thể đoán được chắc chắn Hoàng đế sẽ bắt nàng tham dự vào trong đó. Ôn Uyển đau đầu, lần này thật sự không thể kéo nữa rồi. Ôn Uyển rất nhức đầu, sao năm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Lại còn kéo đến cùng một lúc nữa. Lúc trước Hoàng đế đã đồng ý giao quân quyền của Hồ Uy Quân cho Ôn Uyển, nhưng mấy năm nay Ôn Uyển luôn bận rộn nên không có thời gian tiếp nhận chân chính. Ngoại trừ một vài người, căn bản những người khác không biết người quản lý Hồ Uy Quân là Ôn Uyển. Cho nên, lần gặp chuyện không may này, chắc chắn Hoàng đế sẽ để Ôn Uyển ra mặt. Hạ Ảnh vừa thấy thần sắc của Ôn Uyển, liền sừng sốt. Ôn Uyển vẫn luôn tôn thờ nguyên tắc. Thần ở vị trí nào thì mưu tính cho vị trí đó, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi. Còn những chuyện không nằm trong phạm vi quản lý của nàng ấy, việc không liên quan đến mình thì vẫn luôn tránh thật xa. Bây giờ lại nói một câu như vậy, Hạ Ảnh hơi khó hiểu. Quận chúa, sao người lại nói vậy? Ôn Uyển đặt tách trà trong tay xuống. Hãy chờ xem, chuyện của Hồ Uy Quân, chắc chắn cậu Hoàng đế sẽ giao cho ta. Khụ, ngươi nói xem, tại sao lúc trước đầu óc ta lại nóng lên, nói với cậu Hoàng đế rằng, sau này muốn xây dựng hải quân chứ? Đây không phải là không có chuyện gì làm tự đi tìm chuyện để làm sao? Muốn thành lập một chế độ mới, là phải cần tinh lực và thời gian. Muốn sáng lập hải quân, sau này Ôn Uyển sẽ rất bận rộn. Bây giờ, Ôn Uyển chỉ muốn sống an nhàn, mà không muốn xây dựng công lao sự nghiệp gì đâu. Hạ Ảnh há to miệng, nàng đi theo bên cạnh Ôn Uyển nhiều năm như vậy, tại sao lại chưa từng nghe nói chuyện này vậy? Quận chúa, chuyện này xảy ra khi nào? Ôn Uyển cười ha ha. Vào lúc trước khi thành hôn với Bạch Thế Niên, trước kia ta nghĩ, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chạy trốn bằng đường biển vẫn dễ hơn. Cho nên ta muốn nắm quân quyền của hải quân, bây giờ nhìn lại thật sự là mình đã quan tâm vớ vẩn. Chuyện này, ngoại trừ ta và cậu Hoàng đế ra, thì những người khác đều không biết. Cho nên nói, ngàn vàng khó mua biết trước mà. Bây giờ, Ôn Uyển mới biết mình đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Chuyện này, càng muốn dễ dàng thì càng khó khăn mà. Hạ Ảnh im lặng, quận chúa thật sự có khả năng giấu giếm mà. Lúc trước vẫn luôn nói với nàng ấy, văn gia mơ ước quân quyền Hồ Uy Quân, nhưng quận chúa vẫn ngồi yên bất động. Giữ vững bình thản, 7 năm rồi, không để lộ ra một chút nào, quận chúa nhà nàng thật sự là nhân tài mà, vốn quận chúa nhà ngươi đã chính là nhân tài rồi. Ôn Uyển lại đang rất phiền não, vốn đã không biết bị bao nhiêu người nhìn rồi, lần này, chuyện Hồ Uy Quân lan truyền ra ngoài, lại càng nhiều chuyện hơn mà. Cậu Hoàng đế cũng thật là, đã nói mọi chuyện lúc trước cũng chỉ là nói đùa thôi, nhưng hết lần này tới lần. Góc chuyện audio.com, khác lại nói, ta đã nói thì phải giữ lời. Thật ra, cậu chính là muốn làm ta mệt chết thôi. Trước đây cũng chỉ vì bảo đảm thôi mà. Nhưng bây giờ, Minh Duệ và Minh Cần thông tuệ như vậy, nên nàng cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa. Chuyện Hồ Uy Quân hoàn toàn chính là gánh nặng, hơn nữa, nói không chừng còn là một trái bom đó. Khóe miệng Hạ Ảnh co giật một lúc lâu. Văn gia hao tốn thời gian, tinh lực tài lực nhiều như vậy, chỉ vì muốn nhận được quân quyền ở cửa biển. Nhưng quận chúa lại nói không muốn. Chuyện quan trọng như quân quyền, mà ở trong miệng quận chúa lại thành trò đùa. Hoàng thượng thật sự càng ngày càng nuông chiều quận chúa, Ôn Uyển ói. Đây không phải là nuông chiều, đây là muốn ta phải ra sức làm đó. Vẫn luôn nói ta là một người không chịu thiệt thòi, người này mới thật sự là người biết tính toán. Mấy năm nay ta đã ăn bao nhiêu thiệt thòi rồi. Hạ Ảnh thấy bộ dáng không muốn tiếp nhận của Ôn Uyển thì cười thầm. Gần đây, quận chúa càng ngày càng lười, hận không thể không làm bất cứ chuyện gì, chỉ muốn làm người rảnh rỗi, mỗi ngày vui chơi giải trí và chăm sóc cho ba đứa bé. Cho nên nói, tính tình của Minh Cần hoàn toàn giống như quận chúa, lười biếng đến thần kỳ, thật sự không có một điểm khác nào, lại còn không biết xấu hổ đổ lỗi lên người tướng quân. Quận chúa trước tiên người đừng nóng vội, cứ cho người đi điều tra đã. Nếu là thật thì nhân cơ hội này, điều chỉnh lại toàn bộ. Còn nếu không phải thật thì lại càng không uổng phí tâm tư gì. Dù sao, chuyện lần này, quận chúa bắt buộc phải đứng ra. Ôn Uyển thở dài mấy lần, lại nói, năm nay là cái năm gì vậy? Nhiều chuyện xấu như vậy. Ôn Uyển nghĩ lại, từ đầu năm nay đã không có chuyện tốt, sau đó, chuyện xấu vẫn kéo dài đến bây giờ. Hạ Ảnh cười khẽ một tiếng, quận chúa quả thật năm nay xảy ra hơi nhiều chuyện một chút. Nhưng ta nghĩ, trong tương lai có thể còn nhiều hơn nữa. Quận chúa ta đi lấy sổ con vạch tội Hồ Uy Quân tới cho quận chúa. Lúc trước bởi vì không biết nên không có đem sổ con vạch tội Hồ Uy Quân tới đây. Bây giờ đã biết Ôn Uyển mới là người quản lý Hồ Uy Quân, tất nhiên phải cho Ôn Uyển hiểu rõ cặn kẽ hơn. Cách chương.